Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Công Tôn thật vui vẻ mang theo tiểu tứ tử đến gặp đồng môn. Không nghĩ tới thời điểm trở về lại tâm sự nặng nề. Triệu Phổ vừa rồi mặc dù là thấy toàn quá trình, hơn nữa cũng cảm giác Mạnh Tư Phong kia có thể là chỗ nào đó có chút vấn đề. Nhưng hắn vẫn là không biết rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì. Vì thế liền hỏi Công Tôn. Công Tôn đem toàn bộ quá trình đều nói cho Triệu Phổ. Triệu Phổ liền hỏi, Linh Tê Thảo bị mua hết, sau đó thì có vấn đề gì? Công Tôn nói, Linh Tê Thảo không phải dược liệu rất thường dùng, nhưng là thầy thuốc ai cũng biết, trị liệu nội thương tất phải dùng đến. Tô Châu Phủ dân cư đông đảo, người luyện võ cũng rất nhiều, các hiệu thuốc bắc lớn phải luôn dự phòng có Linh Tê Thảo. A, Triệu Phổ sờ sờ cằm. Vừa rồi hai tứ hải tiêu cục tiêu sư kia, trong đó một người đích thực là có nội thương rất nặng. Nhưng cũng không phải không thể trị hết, Triệu Phổ ôm cánh tay. Nhưng thầy thuốc Tô Châu Phủ không phải nói chỉ có Mạnh Tư Phong có thể chữa khỏi sao? Vấn đề chính là ở đây, Công Tôn nói, Mạnh Tư Phong đích thực là y thuật cao minh, nhưng Tô Châu Phủ là địa phương lớn như vậy, sẽ không chỉ có mỗi hắn là thầy thuốc giỏi. Nội thương kia thầy thuốc có chút tay nghề đều có thể chữa khỏi. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Triệu Phổ nhướng mày, dĩ nhiên hiểu được, phải có Linh Tê Thảo. Công Tôn gật đầu, ngươi tùy thân luôn mang theo Linh Tê Thảo sao? Triệu Phổ hỏi, ngươi vừa rồi cũng chỉ giúp hắn à? Thầy thuốc Tô Châu Phủ sở dĩ nói, trừ bỏ Mạnh Tư Phong không ai có thể trị, là bởi vì Mạnh Tư Phong với ta cùng học một chỗ ra. Sẽ dùng phương pháp 12 phi châm trừ độc, bộ châm pháp này người biết không nhiều lắm, Mạnh Tư Phong cùng ta khi còn bé là đồng thời đọc sách học được. Chỉ học đến 12 phi châm, nhưng sau ta được vài vị sư phụ kia dạy như thế nào để suy một ra ba. Vì thế ta luyện đến 84 phi châm, Triệu Phổ sờ cằm, tuy rằng hắn không hiểu cái gì 12 hay 84. Bất quá thư ngốc nhà hắn có thể làm a, ngươi hoài nghi. Chuyện Linh Tê Thảo đều bị mua hết rồi. Theo Mạnh Tư Phong có quan hệ, Triệu Phổ tò mò, ta biết là không phải do ta suy nghĩ nhiều. Công Tôn nói, Mạnh Tư Phong rất hận người luyện võ. Triệu Phổ gật gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, hắn hận cũng là có thể lý giải. Dù sao khi còn bé gặp được chuyện tai bay vạ gió. Dẫn đến trung thân tàn tật, Công Tôn gật đầu, ta hiểu được, nhưng giận chó đánh mèo là không tốt, nếu một người Liêu giết một người Tống, chẳng lẽ liền nhận định người Liêu đều là hung thủ giết người? Vì thế muốn giết sạch bọn họ sao? Triệu Phổ sờ cằm, cũng phải, oan có đầu nợ có chủ, không nên vơ đũa cả nắm như vậy, người luyện võ cũng có người tốt, nếu ngươi không có võ công. Nếu Triệu gia quân thiên quân vạn mã cũng không luyện võ, ai sẽ bảo vệ quốc gia? Công Tôn lắc đầu, ta cùng Mạnh Tư Phong từ nhỏ đã nhận thức nhau. Hắn từ sau khi bị thương cả người tính tình đều biến đổi rất lớn. Chúng ta mặt khác còn có mấy đồng môn, tất cả mọi người tưởng chữa không khỏi cho hắn. Đối với việc hắn cố chấp cũng cơ bản là áp dụng thái độ nhẫn nại. Chính là gặp được sự tình giống tứ hải tiêu cục vừa rồi. Mắt mở trừng trừng nhìn người bệnh chết, đây không phải là tấm lòng người làm nghề y, mà ta để ý chính là. Vì cái gì đột nhiên khắp Tô Châu Phủ đều không có Linh Tê Thảo? Triệu Phổ ôm cánh tay, cái này sao, chẳng lẽ có người mua hết? Linh Tê Thảo chỉ tại mùa xuân là đủ làm thuốc, hạ thu đông cả ba mùa là không thể thu hái làm thuốc. Cho nên một năm đều chỉ có thể dùng mùa xuân chữ hàng. Hiện tại chờ đến một đợt Linh Tê Thảo có thể làm dược còn cần ít nhất 3 tháng. Mà địa phương quanh Tô Châu Phủ không biết có Linh Tê Thảo hay không. Một khi gần đây xảy ra chuyện gì đại sự, nói thí dụ như giang hồ hỗn chiến cái gì, sẽ có rất nhiều quân nhân bởi vì không có Linh Tê Thảo. Không kịp trị liệu nội thương mà toi mạng. Mà nếu ta không có tới, có thể trị những quân nhân, cũng chỉ có Mạnh Tư Phong. Triệu Phổ cười, hắn phải là sẽ rất thích với chuyện thấy chết mà không cứu được đó đi. Công Tôn nhíu mày, Ta là thực không muốn đem hắn nghĩ đến như vậy, nhưng là nhịn không được hoài nghi hắn. Triệu Phổ nghĩ nghĩ, liền từ trong ngực lấy ra một bao cho rơm dạ vừa rồi Long Kiều Quảng cho hắn. Đưa qua cho Công Tôn. Cái này là cái gì? Công Tôn không hiểu, tiếp nhận bọc giấy nhìn nhìn. Sau đó tiến đến ngửi thử. Nhíu mày, đây là, cho rơm dạ từ linh tê thảo. Người từ chỗ nào tìm ra? Triệu Phổ cũng không gạt hắn. Nói, hậu viện nhà Mạnh Tư Phong ẩn giấu hai hang lớn. Người đi rồi hắn liền bắt đầu xả nước. Công Tôn nhìn chằm chằm cho rơm dạ thật lâu. Vẻ mặt từ phiền não biến thành phẫn nộ. Triệu Phổ cùng tiểu tứ tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Công Tôn sinh khí, thấy chết mà không cứu được Công Tôn đã không thể nhẫn nhịn. Huống chi là có ý định hại người. Công Tôn đem cho rơm dạ cất đi. Hỏi Triệu Phổ, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền? Triệu Phổ đem túi tiền lấy ra đưa cho Công Tôn. Công Tôn cũng đem túi tiền của mình ra. Đem hai phần tiền hợp lại. Tính tính tổng số, tiểu tứ tử đem tiểu hà bao sờ soạng đưa qua. Công Tôn cho hắn nhét trở về. Ý bảo, đã được rồi. Tiểu lương tử cũng lấy ra túi tiền đưa Công Tôn. Công Tôn cầm lấy chính là cảm giác không nhẹ. Mở ra vừa thấy, thực nhiều ngân lượng. Công Tôn kéo tiểu lương tử. Ngươi là tiểu hài nhi. Tùy thân mang nhiều tiền như vậy để làm chi? Cấp cận nhi mua đồ. Tiểu lương tử đáp đến đúng lý hợp tình. Triệu Phổ nhìn trời, đối với mông tiểu lương tử đạp một cước. Ngươi thiếu nước đi theo mà học tập Bạch Ngọc Đường. Vạn nhất tiểu tứ tử lớn lên trở nên giống như thiên tôn thì ngươi làm như thế nào? Hắt xì, xa xa, Bạch Ngọc Đường trong nha môn lưỡng chiết lộ cùng thiên tôn trong trà liệu uống trà đồng thời ngẩng đầu. Tao nhã mà hắt hơi một cái. Công Tôn gọi tới vài ảnh vệ, đem tiền cho bọn hắn. Bảo bọn họ đi tìm An Vân Mạc, dùng bạc này đến địa phương xa một chút, tốt nhất là chọn phủ Hàng Châu linh tinh, nói chung là mấy phủ lớn, mua linh tê thảo, sau phân cho các hiệu thuốc bắc lớn. Triệu Phổ cũng nói Âu Dương đi tìm chi phủ Tô Châu truyền lời nói. Để các hiệu thuốc bắc từ hôm nay trở đi hễ có người mua linh tê thảo đều phải đăng ký danh tính. Cấm tư nhân mua bán quá nhiều. Chỉ cho trị liệu bệnh chứng được sử dụng. Triệu Phổ ban đầu có chút lo lắng Công Tôn sẽ phát hiện hắn theo dõi sự tình. Nhưng Công Tôn một đường cũng chưa nhắc tới. Cũng không biết hắn là không phát hiện hay căn bản là không để tâm. Triệu Phổ liền có chút đắc ý. Thư ngốc quả thực thiện giải nhân ý, lại không dài dòng. Mọi người vừa mới trở lại ngũ trang. Chỉ thấy ảnh vệ đã trở lại. Đem bạc trả cho Công Tôn. Công Tôn cả kinh, sẽ không phải là địa phương khác cũng không có đi. Giả ảnh lắc đầu, nói, không phải, An lão bản nói bạc hắn xuất, phòng chừng sáng mai có thể đem hàng tới, không để cho tiên sinh cùng nguyên soái xuất tiền. Nói xong, hắn đưa cho tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử mỗi người một cái bao lì xì. Nói là thời điểm bọn hắn đi, An Vân Mặc đang phát tiền lì xì cho nhóm tiểu hài nhi. Bảo mang một cái cho tiểu tứ tử cùng tiêu lương. Một bên, tự ảnh nhăn mũi lắc đầu nhìn rất không được tự nhiên. Triệu Phổ tò mò hỏi giả ảnh làm sao vậy? Giả ảnh nhẫn cười nói. An Vân Mặc vừa rồi cũng nhét một bao lì xì cho tự ảnh. Mọi người bật cười, đây không phải là nên vui vẻ mới đúng sao? Tự ảnh híp mắt, ai là tiểu hài tử? Tiểu tứ tử cười tủm tỉm đem tiền lì xì nhét vào trong ví. Triệu Phổ cùng Công Tôn đều trộm liếc một cái, chỉ thấy tiểu hà bao căng phòng, gần đây tiểu tứ tử xác định vững chắc là cầm không ít tiền mừng tuổi a. Vừa nghĩ tới tiền mừng tuổi tại sao có thể không có phần chính mình phân chia. Triệu Phổ đem túi tiền của hắn mà Công Tôn mới trả. Đưa cho tiểu tứ tử, chấm, ngoan ha, tiền mừng tuổi, tiểu tứ tử há to miệng, Công Tôn cầm một cái chậu hoa ném Triệu Phổ. Ngươi cũng đừng có học theo Bạch lão ngũ. Trong nhà môn lưỡng chiết lộ, Bạch Ngọc Đường xoa cái mũi. Triển Chiêu nhìn hắn, cảm mạo hay là thiên tôn lại gây họa. Trong trà lều, thiên tôn cũng xoa xoa mũi. Tiểu quỷ nào lại đang hướng ta nói bậy. Tạm thời không đề cập tới Công Tôn cùng Triệu Phổ giải quyết vấn đề thảo dược. lại nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tại Lưỡng Chiết Lộ Nha Môn lúc này. Hai người đảo một vòng tìm được Chiết Lộ chuyển vận sứ mất tích. Chỉ tiếc tìm được khi người đã chết. Triển Chiêu nhìn thi thể trước mắt, tâm tình phức tạp, năm mới này, liền không thể yên tĩnh trong chốc lát a. Mà lúc này so với Triển Chiêu tâm tình càng phức tạp chính là Bạch Ngọc Đường. Ngũ gia trong cuộc đời hận nhất chính là sâu, mà thật ra trình độ hận dựa theo số chân rồi đến phân chia cấp bậc. Con nhện tám chân, toàn thân lông nhỏ rậm dày đặc, ngũ gia nghĩ tới liền cả người thấy không thoải mái. Vị Lưỡng Chiết Lộ chuyển vận sứ toàn thân quấn tơ nhện. Rất khó không có liên hệ tới các loại nhện, ngũ gia lúc này cả người khó chịu, đã nghĩ đem tòa nhà này hỏa thiêu sạch sẽ, bao đại nhân cũng thở dài. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng Sơn này trên đó có miếu hay không a, để Triển Chiêu đi cúi chào. Như vậy đi xuống có thể an lành hơn một chút. Thái sư mở to hai mắt nhìn, hỏi Tiễn Cửu bọn họ, đây là có chuyện gì? Bọn Tiễn Cửu đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Hồn vía lên mây, Lưỡng Chiết Lộ Nha Môn là chuyện quản thủy vận vận tải đường thủy việc vặt các loại. Cũng không phải là Nha Môn thẩm án. Quan viên nơi này nhất là quan văn một năm cũng không thấy một cỗ thi thể. Có bao giờ gặp qua trận này? Bao đại nhân hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Chấm, này cùng kẻ sát hại người giang hồ hôm qua kia, là cùng một hung thủ sao? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Ra vẻ tình huống có đại bất đồng, đây là tơ nhện thật sự. Bạch Ngọc Đường chỉ sợi tơ quấn tại cán bút. Triển Chiêu cũng gật đầu. Sợi tơ này mềm mại, hung thủ có phải một người hay không không rõ ràng lắm. Nhưng sợi tơ đích xác có điều bất đồng, hơn nữa thủ pháp giết người cũng không giống. Hắn nhìn không giống như là bị ngạt chết, cụ thể chết bởi vì cái gì phải đợi Công Tôn khám nghiệm tử thi. Triển Chiêu hoang mang, là ai, thần không biết quỷ không hay đem hắn giết chết còn niêm phong ở trong vách tường. Khối vách tường này cũng thực nhiều nghi vấn. Bạch Ngọc Đường chỉ mặt tường do tơ nhện kết thành. Đây là bao nhiêu con nhện đồng thời phun tơ, hơn nữa trên đời này thế nhưng còn có tường tơ nhện. Quả thực văn sở vị văn, có thanh âm gì, lúc này, Triển Chiêu đột nhiên ý bảo mọi người đừng lên tiếng. Bạch Ngọc Đường cũng nghe được, một loại âm thanh quái dị, cực kỳ nhỏ, tất tất tác tác, truyền đến, hình như là, Triển Chiêu vươn tay chỉ thi thể Hoàng Thông. Lúc này mọi người liền chú ý tới, tại nơi tơ trắng bọc bụng thi thể Hoàng Thông, thậm chí có một ít hơi phập phồng, Bạch Ngọc Đường mặt càng trắng, nháy mắt có dự cảm bất hảo. Lúc này, chỉ thấy Hoàng Thông há miệng, xuất hiện cái gì đó. Hoa, Thái sư hô lên, bao đại nhân cũng là lui ra phía sau một bước, chỉ thấy từ miệng Hoàng Thông đột nhiên trào ra một tảng lớn đông nghìn nghịt toàn nhện là nhện. Nương a. Đám người Tiễn Cửu sợ tới mức nhanh chân bỏ chạy, cũng không biết trong bụng Hoàng Thông ẩn giấu bao nhiêu con nhện. Nháy mắt, khắp mặt tường đều đầy kín nhện màu đen, cái đầu cũng không nhỏ, đại khái cỡ móng tay cái, nhỏ hơn chút thì cỡ hạt đậu tương, đang rất nhanh mà di động hướng phía khe hở nơi vách tường. Triển Chiêu đánh giá, lúc này chuột khiết phích nhà mình đã muốn điên rồi. Nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vẻ mặt sinh biểu cảm cực kỳ chán ghét. Như vậy là bị đả kích không nhỏ. Triển Chiêu cầm lấy một cái ống đựng bút trên bàn, đối với vách tường ném qua, ống đựng bút đập vào vách tường. Ý tứ, giúp Công Tôn lưu lại mấy sợi tơ nghiên cứu một chút xem chủng loại gì. Nhưng theo cái ống đựng bút Triển Chiêu ném đi qua, đám nhện đột nhiên chuyển phương hướng, xoay thật nhanh qua hướng mặt đất. Thái sư cả kinh, chúng muốn lại đây, bao đại nhân một câu nói ra, chỉ thấy ống tay áo Bạch Ngọc Đường đảo qua, Triển Chiêu kéo thái sư cùng bao đại nhân vội lôi ra ngoài. Đồng thời, chu vi xung quanh xuất hiện hàn khí bức người, mặt đất vách tường tất cả đều đông lạnh, băng xương hướng bốn phương tám hướng lan tràn, tốc độ kinh người, xa xa trong trà lều, Thiên Tôn bưng cái chén đi bộ đi ra. Hướng trên núi nhìn, Hoắc Nha, Ngọc Đường nhà ta mười thành nội lực đều xuất đến a, Ân Hậu cũng đi theo ra. hỏi, đây là gặp được cao thủ rồi. Không lý do à, chỉ cảm thấy nội lực của hắn mà thôi. Thiên Tôn sờ sờ cằm, đây là thấy sâu gì nên bị dọa điên rồi đi. Ân Hậu nhìn Thiên Tôn, sâu, cũng là thiên sơn rất lạnh. Hắn khi còn bé ngay cả muỗi đều chưa thấy qua. Vì thế khi Hạ Sơn đột nhiên phát hiện trên đời này thế nhưng còn có sâu đáng sợ như vậy tồn tại. Thiên Tôn bưng chén trà uống một hơi, lại một lần nữa gật đầu, xác định vững chắc là thấy con sâu siêu kinh hãi rồi. Nhìn nội kinh này, chậc chậc, lúc này, trong lưỡng chiết lộ nha môn tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Cũng không phải nha hoàn hạ nhân nhìn đến con nhện, mà là cả tòa nha môn đông lạnh hơn phân nửa. Hôm nay tuy rằng lạnh cũng không đến mức đột nhiên chi gian nơi nơi đều kết băng. Phòng ở đều nứt vỏ, triển chiêu ở bên ngoài giơ chân, ngọc đường điên ư, bao đại nhân cùng thái sư thâm biểu lý giải. Lấy tính cách Bạch Ngọc Đường ngày thường nhìn đến một cái lông sâu sẽ đốt phòng ở, lúc này điên là bình thường. Triển chiêu nháy mắt thấy toàn bộ nha môn đều bị đóng băng. Vội vàng chạy vào, cảm giác đông lạnh đến phát run, đem Bạch Ngọc Đường kéo ra. Triển chiêu đứng trên băng vươn tay xoa khắp mặt Bạch Ngọc Đường. Sâu đều đã đông lạnh. Lãnh tĩnh ha, Bạch Ngọc Đường hít sâu hai cái, mới dần bình tĩnh lại, mà phía sau triển chiêu, một chúng nha môn quan viên đều há to miệng ngẩng mặt, đứng ngốc ở tại chỗ nhìn kiến trúc nha môn trước mắt. Được chứ, biến thành khắc băng, cách trương,